Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 253, nhị tiểu thư té xỉu ở trong lòng Tĩnh thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lý lập tức đi chuẩn bị Tĩnh thiếu gia nghĩ nghĩ, nhấc chân ra sân, đi được vài bước đụng ngã một người ở núi giả. Nhị tiểu thư nguyên bản cúi đầu nghĩ, bộ dạng có tâm sự, lập tức bị Tĩnh thiếu gia đánh ngã, thân thể mềm mại đụng ở núi đá, ống tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay tuyết trắng, cọ sát ở núi đá, lập tức bị chảy ra, chảy máu. Tĩnh thiếu gia ngẩn ra, theo bản năng đỡ nàng. Nhị tiểu thư không có việc gì chứ? Tầm mắt chạm đến chỗ bị thương của nàng, nhíu mi, lập tức nói. Ta đi kêu lang trung. Nhị tiểu thư nhìn thấy máu, kêu một tiếng, lập tức choáng váng ngã vào trong lòng Tĩnh thiếu gia, cổ áo bung ra, ống tay áo cuốn lên, da thịt mỏng manh tuyết trắng như ẩn như hiện. Lúc này nha hoàn nhị tiểu thư Tuyết Cốc tìm đến, thấy tiểu thư quần áo không chỉnh, cổ áo rộng mở, lộ ra cổ tuyết trắng, cánh tay bị Tĩnh thiếu gia nắm trong tay, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng ôm mắt. Tĩnh thiếu gia thần sắc lập tức lãnh xuống, nhìn nhị tiểu thư trong lòng liếc mắt một cái, tuy rằng cũng là tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, chính là. Hắn hừ một tiếng, đem nhị tiểu thư thả lại chỗ núi giả, nghiêm mặt phân phó A Lý phía sau theo tới. Đi gọi nhị thiếu gia đến, rất nhanh Tô Việt tiến đến, nhíu mi, hèn mọn nhìn nhị tiểu thư liếc mắt một cái, nàng lại nhắm chặt mắt không mở, chỉ giả vờ hôn mê. Tĩnh thiếu gia mặt âm trầm, việc này ta sẽ không nghe bất luận kẻ nào nói, tự nhiên cũng sẽ không truy cứu. Không cần nhắc lại lần thứ hai, ta còn có việc đi trước. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đi đến phòng Tô Nhân Vũ thư, mấy ngày nay vì muốn chuyển nhà Tô Nhân Vũ cũng vội vàng xã giao, đang cùng vài người ở thư phòng nói chuyện. Gã sai vặt hồi bẩm Tĩnh thiếu gia tới chơi, Tô Nhân Vũ vừa nghe lập tức cùng vài vị đồng nghiệp cáo từ. Nhìn thời gian không còn sớm, mấy người cũng buông trà cáo từ rời đi. Tĩnh thiếu gia lắc mình vào thư phòng, Tô Nhân Vũ đóng cửa, phất tay áo hành đại lễ. Tĩnh thiếu gia ngăn hắn lại, lạnh lùng nói. Không cần nghi thức xã giao, ta vốn là lặng lẽ đến, Tô Nhân Vũ mời hắn ngồi, thiếu gia có gì phân phó, Tĩnh thiếu gia ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Ta đem Mạt Nhi phó thác cho ngươi, mời ngươi tạm thời thay ta chiếu cố, vào kinh tất nhiên sẽ cảm tạ. Cách chương,